Trần Thần thật là có chút bó tay rồi. Ta chọc ai gây ai rồi hả? Lưỡi câu cái con ba ba còn có thể dẫn xuất những này chuyện hư hỏng, thật sự là nằm cũng trúng đạn. Từ Hữu Căn dầu gì cũng là cái phó sảnh cấp cán bộ, rõ ràng vì một cái con ba ba tự vận dụng công khí đối phó hắn, loại này độ lượng lúc trước là như thế nào bò lên trên lãnh đạo cương vị hay sao? Trần Thần tự nhiên là không biết Từ Hữu Căn trong nội tâm phiền muộn cùng căm tức. Hảo hảo thị trưởng bảo tọa bị người khác đoạt rồi, xuống nông thôn thư giãn một tí muốn ăn cái lão con ba ba vương lại bị người bác bỏ mặt mũi. Đối với một cá biệt mặt mũi rất là xem trọng người đến nói, còn có so đây càng làm hắn phẫn nộ sự tình sao? Huống chi, chính mình lộ ra thân phận về sau, đối phương chẳng những không chịu nhận lỗi, ngược lại liên tục khinh thị chính mình, căn bản không đem hắn cái này phó thị trưởng để vào mắt. Đây mới là hắn phát tác nguyên nhân chủ yếu, lão con ba ba vương chẳng qua là nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Nếu như Trần Thần biết rõ Từ Hữu Căn ý nghĩ trong lòng, khẳng định hô to oan uổng, hắn không phải không có đem Từ Hữu Căn để vào mắt, hắn căn bản tự không có để ý hắn. Nếu như một người thời gian dài đều tại cùng Tam Thanh Phật Tổ các loại thánh nhân liên hệ, ngươi nói hắn sẽ để ý một cái thổ thần sao? Khó được một vòng mặt ngày nghỉ, vốn là tốt thật buông lỏng tâm tình thời gian, lại gặp cái này mấy cái cố tình gây sự ra hòa. Trần Thần cũng là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, dựa theo tính tình của hắn, nhất định là sẽ đem Trương Sở Trưởng gọi tới cảnh sát nhân dân đưa vào bệnh viện, sau đó đem những cái thứ này toàn bộ đánh gãy một tay, ném vào hồ nước. Nhưng vấn đề là người cả nhà đều ở đây ở bên trong nhìn xem, Trần Thần không tốt lắm đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa ngày mai sẽ là mẹ sinh nhật, nếu là đổ máu mà nói quá điểm xấu. Hắn cũng không muốn hư mất mẹ tâm tình. Coi như các ngươi mệnh tốt. Trần Thần cười lạnh một tiếng, phất tay đánh rớt Trương Sở Trưởng điện thoại. Dùng chân nhẹ nhàng dẫm mạnh. Cái này vạn đem khối điện thoại tại Từ Hữu Căn bọn người khiếp sợ nhìn chăm chú trong bị dẫm trở thành bột phấn. Sợ đến mấy người kinh lui ra ngoài vào bước. Như xem yêu quái tựa như nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm sao? Từ Hữu Căn thư ký vừa rồi vuốt mông ngựa đập đến lập tức trên chân, lần này vì đền bù, liền dũng cảm chắn Từ Hữu Căn trước người, run giọng hỏi. Trần Thần mang theo cổ áo của hắn đem hắn đặt ở một bên, đi đến Từ Hữu Căn trước mặt thản nhiên nói, ngươi không thể trêu vào ta, thông minh mà nói xéo nhanh mẹ nó đi, hiểu. Từ Hữu Căn làm hơn 10 năm quan, làm sao đơn giản hướng cọng lông đầu nhỏ hài cúi đầu nhận thua. Cho rằng thiếu niên này là đang hù dọa hắn, liền cường chống quát, chuyện cười. Tại Văn Thành thành phố còn có ta không thể trêu vào người. Trần Thần chẳng muốn cùng hắn nói nhả, cơm trưa đã đến giờ rồi. Theo trong nội viện bay ra gà đất xúc mùi thơm càng ngày càng đậm, còn có mẹ Sở Trường thức ăn ngon xào lăn lươn tê cay mùi thơm. Hắn cái đó còn có tâm tư đối với cái này mấy người cặn bã vô nghĩa, liền âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi gọi điện thoại cho Chu Kiến Quốc, hỏi một chút hắn ngươi có phải hay không nhắm trúng khởi ta. Hỏi xong nếu còn cảm thấy khó chịu, lại đến tìm ta. Nói xong, Trần Thần để ý đến hắn không để ý tới hắn, quay người về tới trong sân. Từ Hữu Căn cùng thư ký hai mặt nhìn nhau, Chu Kiến Quốc. Hắn nói được người là Văn Thành thành phố thị trưởng Chu Kiến Quốc sao? Bọn hắn tầm đó có quan hệ. Từ Hữu Căn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Không đúng, tiểu tử này gọi thẳng Chu thị trưởng danh tự, tựa hồ cũng không có tôn kính ý tứ, trong đó có thể hay không có lừa dối à? Thư ký nhắc nhở. Hừ, đừng đoán bậy, trực tiếp cho Chu thị trưởng gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết rồi. Từ Hữu Căn sắc mặt âm trầm theo trong bọc lấy điện thoại di động ra, bấm Chu Kiến Quốc điện thoại. Chu Kiến Quốc trở thành Văn Thành thành phố quyền thị trưởng những ngày này, rất nhanh thích ứng lúc ban đầu thân phận chuyển biến mang đến không khỏe, càng ngày càng có chính sảnh cấp thị trưởng uy nghiêm hòa phong phạm, vì mau chóng quen thuộc chính phủ bên này rõ ràng hợp lý não não, hiểu rõ trong đó mỗi người tình huống còn có hắn thế lực sau lưng, liền tìm thị chính phủ bí thư trưởng Đàm Tông sờ sờ bọn hắn đáy ngọn nguồn. Đàm Tông nguyên lai là Trương Xâm Lâm đáng tin. Trương Xâm Lâm bị song quy về sau, bởi vì hắn nội tình tương đối sạch sẽ, ngược lại là không có đã bị liên quan đến, nhưng nội tâm hay vẫn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chu Kiến Quốc đến nhận chức về sau, hắn cái thứ nhất đầu phục đi qua, vì chính mình tìm cái chỗ dựa. Chứng kiến trên điện thoại di động biểu hiện chính là từ hữu căn dãy số, Chu Kiến Quốc hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này thường vụ phó thị trưởng bởi vì bị chính mình lách vào mất thị trưởng vị trí, tuy nhiên hắn trên miệng cái gì cũng không nói, đối với hắn cũng rất khách khí, nhưng Chu Kiến Quốc trong nội tâm tin tưởng hắn và mình không phải là người một đường. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên gọi điện thoại tới, là có chuyện gì? Hữu Căn đồng chí, có việc. Chu Kiến Quốc thản nhiên nói. Từ Hữu Căn cười nói, thị trưởng, không có quấy rầy ngươi công tác a. Hai người từng người nói vài câu không có dinh dưỡng mà nói về sau, Từ Hữu Căn bỗng nhiên nói, thị trưởng, có một sự tình ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ai nha, có việc hãy nói đi. Không cần khách khí như thế, ta nghe đây này. Chu Kiến Quốc nói. Từ Hữu Căn trầm mặc một hồi, trầm giọng nói. Ngài có biết hay không một thứ tên là Trần Đức người? Trần Đức. Chu Kiến Quốc nhíu mày, chính mình người quen biết trong không có gọi Trần Đức đấy. Từ Hữu Căn tại sao tới hỏi hắn? Là Tùng Thành Trấn Chính Đảng xử lý chủ nhiệm, ngài nhận thức hắn sao? Từ Hữu Căn nghe ra Chu Kiến Quốc nghi hoặc. Trong nội tâm khẽ động, hẳn là tiểu tử kia thật là hù dọa hắn hay sao? Chu Kiến Quốc gõ cái trán, trầm giọng nói, Tùng Thành Trấn Chính Đảng xử lý chủ nhiệm. Ta giống như ở đâu nghe nói qua đấy, ở chỗ nào? Từ Hữu Căn trong nội tâm trầm xuống, Chu Kiến Quốc thật sự nhận thức Trần Đức. Bọn hắn tầm đó thật sự có quan hệ. Lão Từ A, ngươi thình lình hỏi cái này người ta thật đúng là nghĩ không ra. Xảy ra chuyện gì? Chu Kiến Quốc hỏi. A ha, không có gì, ta bên này có người cùng hắn náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, kết quả bị con của hắn cho đánh rồi. Con của hắn nói nhận thức ngài, cho nên ta sẽ tới hỏi một chút. Từ Hữu Căn so sánh cẩn thận, vạn nhất Chu Kiến Quốc thật sự nhận thức Trần Đức, cái kia không thì phiền toái mà. A, con của hắn tên gì? Chu Kiến Quốc nghe nói là chuyện này, lập tức không có hứng thú, đoán chừng là người nào bốc lên dùng tên tuổi của hắn đang hù dọa người A. Con của hắn gọi A, đúng rồi, gọi Trần Thần. Từ Hữu Căn lên tiếng hỏi sở cái kia rầm rĩ Trương tiểu tử danh tự sau nói. Trần Thần, Chu Kiến Quốc đọc một lần về sau, bỗng nhiên mạnh mà đứng lên, hai mắt chừng được hình cầu, dồn dập hô, ngươi nói cái gì, gọi là Trần Thần. Ngồi ở hắn đối diện Đàm Tông bị Chu Kiến Quốc đột nhiên xuất hiện một cuống họng lại càng hoảng sợ. Có chuyện gì đem cái này trước bí thư tỉnh ủy đại bí, hiện giữ văn thành thành phố thị trưởng gấp thành như vậy. Từ Hữu Căn lập tức cảm giác được không ổn. Chu Kiến Quốc đột nhiên khẩn trương như vậy, hiển nhiên rất để ý Trần Thần cái tên này. Chẳng lẽ tiểu tử này không có nói láo, hắn thật sự nhận thức Chu Kiến Quốc. Đúng, đúng gọi Trần Thần, thị trưởng. Hắn cái gì lai lịch? Từ Hữu Căn nhỏ giọng hỏi. Chu Kiến Quốc gấp giọng hô, lão Từ, ngươi không có đem hắn thế nào a? Nếu như ngươi đem hắn ra thế nào rồi, ngươi tự xông đại họa. Không có, không có, ta một cọng lông đều không có phanh hắn. Từ Hữu Căn trên đầu đổ mồ hôi rồi, nghe Chu Kiến Quốc ý tứ, cái kia gọi Trần Thần còn giống như thực không đơn giản, không biết là cái đó lộ đại thần. Chu Kiến Quốc nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Từ Hữu Căn nhỏ giọng hỏi, thị trưởng, ngươi cho ta giao cái đáy ngọn nguồn, hắn là cái gì địa vị? Chu Kiến Quốc trong lòng biết Từ Hữu Căn khẳng định chưa nói trung thực lời nói, cái này lão hồ ly nhất định là đắc tội Trần Thần, bằng không thì sẽ không khẩn trương như vậy, liền hừ một tiếng nói, cụ thể cái gì địa vị ta không biết. Dù sao Tạ thư ký nói là cháu hắn. Tạ thư ký cháu trai. Từ Hữu Căn chỉ cảm thấy cái ót oanh được một tiếng nổ tung rồi. Đã xong. Cái này thật sự đá trúng thiết bản rồi. Lại là Tạ thư ký cháu trai. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 78. Cuộc đi săn mùa thu. Từ Hữu Căn cái kia mồ hôi lạnh chảy tràn. Mấy chỉ trong nháy mắt ướt đẫm toàn bộ phía sau lưng. Trần Đức Nhi tử lại là Tạ thư ký cháu trai, tin tức này thật là làm cho người ta rung động rồi. Hắn tuyệt đối không có nghi việc này tính là chân thật, Chu Kiến Quốc là Tạ thư ký nhiều năm thư ký, việc này hắn tuyệt đối không có khả năng hay nói giỡn, cũng sẽ không lầm. Tuy nhiên hắn không có suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ, nhưng mình đã trúng thiết bản là khẳng định được rồi. Từ Hữu Căn hối hận a, em đẹp ăn cái gì lão con ba ba vương, kết quả con ba ba không ăn lên, ngược lại chọc một đại thần, không công cho mình chọc đại phiền toái, quả thực là váng đầu. Lợi dục chi tâm biến mất rồi, Từ Hữu Căn lý trí lại trở về rồi. Giờ khắc này hắn thật muốn một cước đá chết co quắp té trên mặt đất Hạ Hữu Hành, đều là cái này cháu trai cho mình xông đại họa. Làm quan cứ như vậy, gặp được sự tình đầu tiên nghĩ đến chính là bỏ ngay chính mình, bỏ xe bảo vệ soái tài là làm quan chi đạo, những thứ khác hết thảy đều là mây bay. Từ Hữu Căn bản muốn đi vào hướng Trần Thần giải thích, thuận tiện cùng Trần Đức trèo giao tình, mau chóng đem chuyện này ảnh hưởng trừ khử. Nhưng thư ký của hắn Tiểu Trương kịp thời kéo hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn đích nói mấy câu về sau, Từ Hữu Căn nhận đồng gật đầu, hung hăng chừng Hạ Hữu Hành cùng Trương Sở Trưởng liếc, quay người đã đi ra. Hạ Hữu Hành hai người không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng Từ Hữu Căn trước khi đi trong mắt chán ghét cùng phẫn nộ bọn hắn hay vẫn là thấy hiểu đấy. Nghĩ đến đã đắc tội Trần Đức, nguyên bản trông cậy vào mượn Từ Hữu Căn chi thủ tới dọa hắn, không nghĩ tới Từ Hữu Căn vậy mà giống như sợ cái này cả nhà tựa như, rõ ràng tránh đi nha. Hai người chỉ cảm thấy sinh lòng tuyệt vọng, minh bạch ngày tốt lành xem như chấm dứt. Trương Húc ra phòng bếp ngay tại trong tiểu viện, mà là còn là một hai mắt đất lò. Trần Thần trở lại trong nội viện liếc mắt liền thấy được phụ thân rõ ràng ngồi ở đất lò đằng sau nhóm lửa, mà mẹ đang tại xào rau. Ca ca tỉ tỉ ở một bên rửa rau, cắt thịt, loay hoay bất diệt nhạc hồ. Ngược lại Trương Húc một nhà bất an đứng ở một bên, mấy lần muốn nhúng tay hỗ trợ đều bị phụ mẫu cho khuyên trở về. Giải quyết. Trần Đức hướng đất lò lý mang củi lúa, theo miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, nếu như hắn đủ thông minh mà nói chắc có lẽ không lại đến phiền chúng ta. Trần Thần cười cười, nói, phụ thân, không nghĩ tới ngươi còn có thể dùng đất lò. Cái đồ chơi này đối với nhóm lửa người mồi lửa thế khống chế yêu cầu rất cao đấy. Nếu tức giận điên rồi, mẹ lươn đã có thể xào già rồi. Trần Đức ha ha cười nói. 20 năm trước, trên cơ bản từng nhà đều dùng đất lò. Chúng ta khi còn bé nấu được đất lò còn không có cái này hay. Trước kia đất lò ở đâu ra máy quạt gió, đều là tinh khiết dựa vào nhãn lực kinh nghiệm khống chế thế lửa đấy. Đó mới gọi khảo nghiệm kỹ thuật, đây là đồ chơi cho con nít rồi. Nhìn đem ngươi ngưu đấy, không phải là đốt nấu cái hỏa mà. Trương Vân cười đem xào tốt lươn khởi nồi, Trần Thần tay mắt lanh lẹ trước nếm nếm, sau đó mặt mày hớn hở giơ ngón tay cái lên. Đi rửa tay, rất nhanh tham ăn rồi. Trương Vân đẩy đẩy tiểu nhi tử. Trương Húc cho Trần Thần đánh một thùng lạnh bút nước giếng, Trần Thần dùng khăn mặt xoa xoa mặt. Cười nói, Húc tử, buổi chiều có cái gì an bài? Ngươi tất nhiên chủ, nhất định biết rõ ở đâu có thú vị. Thú vị đều trong núi, đúng lúc này lên núi mà nói còn có thể đánh tới bào tử cùng thỏ rừng, gà rừng cái gì đấy. Hơn nữa trong núi vẫn còn ấm tuyền cùng băng tuyền, đặc biệt thần kỳ. Trương Húc hồi đáp, Trần Thần con mắt sáng ngời, nói, các ngươi tại đây không khỏi săn. Cấm, như thế nào không khỏi. Thế nhưng mà hàng năm tháng 10 đến 12 tháng có thể săn bắn. Bằng không thì trên núi động vật nhiều hơn, dễ dàng đi ra ăn hoa màu. Nghe nói Thanh Khê núi ở trong chỗ sâu còn có lợn rừng cùng gấu đen đâu rồi. Lớp người già người thậm chí còn nói trước kia có người đánh tới qua lão hổ. Bất quá ta cảm thấy được rất không có khả năng. Trương Húc cười nói. Trần Thần quay đầu lại nhìn nhìn người nhà, thấp giọng nói, trong nhà người có súng săn à? Buổi chiều mang lên, chúng ta lên núi đi săn, chú ý giữ bí mật, thực tế không thể bị ba mẹ ta biết rõ, hiểu. Trương Húc gật đầu nói, Trần Thiếu yên tâm, ta hiểu được. Trần Thần cùng Trương Húc vẻ mặt bất đắc dĩ đi tại lên núi trên đường nhỏ, vốn là hai người cuộc đi săn mùa thu nhiều hơn hai cái đuôi. lão tỷ lão ca, các ngươi là như thế nào phát hiện sơ hở hay sao? Trần Thần tự hỏi mình không có lộ ra nửa điểm phong thanh, nhưng Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang hay vẫn là tại bọn hắn đi ra ngoài về sau nửa đường chặn đứng bọn hắn. Trần Khang vỗ vỗ Trần Thần bả vai, nháy mắt mấy cái nói, tiểu tam, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mỗi lần trong nội tâm cất giấu sự tình thời điểm, luôn lời nói đặc biệt thiếu. Vừa rồi lúc ăn cơm, ngươi cơ hồ không rên một tiếng, ta cùng Trần Hiểu Linh đã biết rõ ngươi có việc gạt chúng ta. Quả nhiên, ách, cái này đều có thể bị các ngươi quan sát đi ra, không phục không được. Trần Hiểu Linh tiến lên xoa bóp Trần Thần mặt, sảng giọng, tiểu tam, đi săn như vậy việc hay ngươi rõ ràng dám không kêu lên ta, tỷ tỷ thật sự là yêu thương ngươi rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trần Thần một đầu mồ hôi lạnh, cười khan nói, ta đây không phải sợ ngươi một nữ hài tử không thích đi săn nha, nói sau trên núi còn có giá thù, không an toàn. Trần Hiểu Linh đánh một cái vịnh xuân pháo quyền, chọc vào eo khẽ nói, tỷ tỷ ngươi của ta vịnh xuân quyền cũng không phải luyện không đấy, ngươi hay vẫn là lo lắng Trần Khang a, nhưng hắn là cái tay trói gà không chặt bạch diện thư sinh. Ách, như thế sự thật. Luận võ lực giá trị, Trần Hiểu Linh so Trần Khang có thể cao nhiều hơn, nàng tốt xấu còn đi theo nãi nãi học được 6-7 năm vịnh xuân quyền, tuy nhiên không là cao thủ, nhưng so lão ca cái này từ nhỏ ghét võ đệ tử tốt có thể mạnh hơn nhiều. Trần Khang bất mãn mà nói, êm đẹp kéo đến ta làm gì? Hiện tại cũng cái gì niên đại rồi, võ công lại cao cũng sợ giao phay, ca là người làm công tác văn hóa, không cùng hai người các ngươi mãng phu so. Trần Hiểu Linh cười nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì không luyện võ sao? Nãi nãi đều nói với ta, khi còn bé ra ra cho ngươi đứng chung bình tấn, kết quả ngươi chạy tới cùng hàng xóm tiểu nữ hài chơi, luyện một tháng cũng không có học hội một chữ trước dương mã, trực tiếp bị ra ra cho buông tha cho. Trần Khang đỏ bừng cả khuôn mặt, khoát tay nói mò, không thể nào. Không vậy, có muốn hay không ta đến hỏi hỏi Tiết Mính, nàng thế nhưng mà của ta khuê mật. Trần Hiểu Linh nháy mắt cười nói, được, ta đầu hàng còn không được nha, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Trần Khang xấu hổ cười nói, Trần Thần nghe ca ca tỉ tỉ nói đùa, trong nội tâm đột nhiên nhớ tới sự kiện đời trước lão ca không phải là tối chung cùng Tiết Mính tỉ đi tới cùng một chỗ, cuối cùng kết hôn nha. Không nghĩ tới hai người từ nhỏ là tốt rồi lên. Ta xxx, cái này đâu chỉ là yêu sớm, quả thực tự là em bé luyến rồi. Bưu Hãn lão ca, xem, gà rừng. Trương Húc chỉ vào bụi cỏ từ đó giã gà rừng nói khẽ. Trần Khang muốn cầm thương đi đánh, Trần Thần lắc đầu nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, lãng phí sắt sa khoáng, xem ta đấy. Hắn theo trên mặt đất nhặt lên một khỏa hòn đá nhỏ, trên tay ước lượng, mạnh mà đạn bắn đi ra, chỉ nghe ù tiếng xé gió vang lên, 15 mét có hơn gà rừng hét lên rồi ngã gục, hai cái móng vuốt run rẩy hai cái không một tiếng động. Thiệt hay giả? Trần Khang há to miệng, vẻ mặt không thể tin. Trần Hiểu Linh kinh ngạc nhìn đệ đệ liếc, cười nói, có thể a, tiểu tam, lúc này mới 3 năm không có chú ý ngươi võ đạo, không nghĩ tới công lực của ngươi đã đến loại tình trạng này. Gia gia nãi nãi nhất định thật cao hứng a. Trần Thần cười mà không nói. Trương Húc tiến lên nhặt lên gà rừng xem xét. Đã chết được không thể lại chết rồi. Mặc dù biết Trần Thần là thứ người luyện võ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới võ công của hắn rõ ràng như vậy cao. Cái này tính toán cái gì? Đạn chỉ thần công. Trách không được Trần Thiếu đem súng săn giao cho ca ca của hắn. Bằng hắn chiêu thức ấy, chỉ cần không gặp bên trên lợn rừng các loại mãnh thú, cơ hồ hoành hành không sợ a. Khai trương đại cát, cái này tỏ rõ lấy chúng ta lần này cuộc đi săn mùa thu nhất định là đại lấy được mùa thu hoạch a. Trần Thần cười nói. Trần Hiểu Linh vỗ tay nói, đợi hội nếu gặp được thỏ rừng, nhớ rõ cho ta chảo một cái, ta mang về đem làm sủng vật dưỡng. Trần Khang cười ha ha nói, làm gì chảo, nhà chúng ta không phải có con thỏ mà. Ở đâu? Trần Hiểu Linh tò mò hỏi. Trần Khang nháy mắt cười xấu xa nói, tiểu tam a, tiểu tam không phải là chỉ con thỏ. Trần Hiểu Linh khẽ giật mình, sau đó che miệng nở nụ cười, nói, thật đúng là a, Tiểu Tam là thuộc thỏ đấy, là bé đáng yêu bé thỏ trắng đây này. Ách, Trần Thần một đầu hắc tuyến, ca không phải con thỏ, ca thật không phải là thông át sở đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, âm dương tuyển một chuyến. Bốn người dọc theo khe núi đường nhỏ hướng trên núi đi, ven đường đánh mấy cái núi tước cùng thỏ rừng, tại Trương Húc chỉ điểm, còn hái không ít hoang dại đảng sâm cùng điền thất các loại dược liệu. Núi lớn chính là một cái tự nhiên bảo tàng, ẩn chứa vô số thiên nhiên của quý. Nơi này có cao vút trong mây che trời đại thụ, có gọi không ra danh tự kỳ hoa dị thảo, hình thụ kỳ quái nham thạch, còn không có cùng tại ngoài núi xinh đẹp phong cảnh. Đi một giờ về sau, bốn người đã dần dần đặt chân thâm sơn, bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân, tại đây lộ cũng không phải thập phần tạm biệt, hơn nữa bụi cỏ tươi tốt, bụi cỏ dại sinh, không khí cũng so sánh buồn bực, ướt át, xà trùng núi chuột cũng tương đối nhiều, hoàn cảnh so sánh phức tạp. Trương Húc đi tốt ở đằng trước, tay cầm lấy thô côn gỗ không ngừng quét lấy con đường phía trước bụi cỏ, chủ yếu là vì xua đuổi xà trùng. Trần Thần tắc thì bọc hậu, nhãn quan bốn phía tai nghe bát phương, trong tay nắm lấy một thanh hòn đá nhỏ, đề phòng lấy không biết nguy hiểm. Xuyên qua cái này một mảnh tươi tốt lùm cây về sau, phía trước đột nhiên trống trải ra, bốn người có chút nhẹ nhàng thở ra. Trần Khang thở hổn hển ngồi chung một chỗ trên núi đá, lau lau mồ hôi trên mặt thở dài, ta hiện tại mới biết được có thể đi tại xi măng trên đường là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Ai? Trần Hiểu Linh so với hắn hơi đỡ một ít, nhưng là mệt đến ngất ngư, tiếp nhận Trần Thần truyền đạt nước uống lên. Trần Thần cười nói, hiện tại biết rõ khổ cực, sớm cho các ngươi đừng tới thiên không tin, trách ai được. Chúng ta cam tâm tình nguyện, không mượn ngươi xen vào. Trần Hiểu Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thiếu, ngươi sang đây xem thoáng một phát. Trương Húc ngồi xổm cách bọn họ hơn 10 thước xa địa phương, tựa hồ phát hiện cái gì. Trần Thần đi ra phía trước, đã thấy Trương Húc chính thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm trên mặt đất một đống màu đen phân và nước tiểu, liền hỏi, làm sao vậy? Trương Húc ngẩng đầu nói khẽ, là lợn rừng phân và nước tiểu, xem bộ dáng là nửa giờ trước lưu lại đấy, cái đầu chỉ sợ sẽ không tiểu. Không có việc gì, không cần lo lắng. Trần Thần vỗ vỗ Trương Húc bả vai nói, nó nếu là dám ra, chúng ta buổi tối tự có lợn rừng thịt ăn do ai. Gặp Trần Thần thập phần chấn định, Trương Húc cũng yên tâm, Trần Thiếu vũ lực giá trị như vậy cao, bọn hắn lại có súng săn, mặc dù thật sự đánh lên trong núi này bá chủ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. A xà, Trần Hiểu Linh bỗng nhiên kinh kêu lên, Trần Thần mạnh mà quay đầu lại, chỉ thấy một đầu cho lục giao nhau con rắn nhỏ đang từ cách tỉ tỉ cách đó không xa trong bụi cỏ bò lên đi ra, nghe được tiếng kêu của nàng về sau, lập tức đã bị kinh hãi, lại chui vào trở về trong bụi cỏ. Trần Thần im lặng lắc đầu, cười khổ nói, tỉ, trên tay ngươi lấy được dao bầu chẳng lẽ là giấy đấy sao? Trần Hiểu Linh gặp cảnh báo giải trừ, lại khôi phục đanh đá bản tính, chọc vào eo quát, Tiểu Tam, nữ hài tử sợ rắn là thiên kinh địa nghĩa đấy, cùng trong tay phải chăng có vũ khí cùng cá nhân vũ lực giá trị cao bao nhiêu không quan hệ, hiểu. Hình như là có vừa nói như vậy. Trương Húc chỉ vào con đường phía trước nói, lại đi vào trong hơn 10, sau, đi ra âm dương tuyền rồi. Đây chính là cái phi thường thần kỳ xinh đẹp địa phương. Hai mắt nước suối cách xa nhau bất quá 10 mét, nhưng là trong đó liếc là suối nước nóng, độ ấm tại 45 độ tả hữu. Mặt khác liếc là băng tuyền, độ ấm quanh năm bảo trì tại 0 độ, là Thanh Khê núi một đại kỳ quan. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang nghe xong con mắt sáng ngời, sợ hãi than nói, rõ ràng có loại địa phương này, cái kia còn chờ cái gì, đi nhanh đi. Nghe được có như vậy hảo ngoạn địa phương, hai người cũng không thấy được mệt mỏi, dắt lấy Trần Thần cùng Trương Húc hào hứng bừng bừng đi lên phía trước. Xuyên qua một rừng cây cùng loạn thạch sơn lộ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một khối ước chừng hơn 300 mét vuông trống trải đất bằng xuất hiện. Cách thật xa, bốn người tự thấy được phía trước 30 mét chỗ có hai đạo xương trắng theo trong nước lượn lờ bay lên, ở giữa không trung giao hội sau lại ngưng kết thành bọt nước đã rơi vào mặt đất, sau đó rất nhanh xông vào thổ địa trong. Trần Hiểu Linh hoan hô một tiếng chạy đến bên trái cái kia nhãn tuyền bên cạnh, thò tay dò xét sau quay đầu lại cười nói, thật là suối nước nóng, làm cho người khó có thể tin. Theo như chúng ta Tùng Thành địa lý vị trí mà nói, là rất không có khả năng xuất hiện suối nước nóng đấy, thật thần kỳ. Mặt khác ba người cũng đi đến trước, thò tay khẽ vuốt mặt nước, quả nhiên ôn hòa như xuân. Trần Khang tấc tắc kêu kỳ lạ, hỏi, cái này nước có thể uống sao? Trương Húc cười nói, đương nhiên có thể uống, hơn nữa so bình. Cái này suối nước nóng nhiều bao nhiêu, các ngươi thăm qua sao? Trần Thần nhấp một hớp suối nước nóng nước về sau, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, thiên nhiên ban ân quả không giống tầm thường. Thăm qua, thế nhưng mà không có người có thể hạ đến chỗ sâu nhất, dù sao 50 mét đều không thấy được đáy ngọn nguồn, thâm bất khả trắc a. Trương Húc cảm thán nói, Trần Hiểu Linh sợ hãi than nói, thật bất khả tư nghị, chúng ta Tùng Thành tới gần Đông Hải. Cái này suối nước nóng không phải là liền đến hải lý đi à? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người như liếc si đồng dạng nhìn xem nàng. Trần Thần trợn trắng mắt nói, lão tỷ, trí tưởng tượng của ngươi còn có thể lại quỷ dị một ít sao? Chính ngươi cũng hưởng qua rồi, cái này nước là nước ngọt, nước biển là mặn trong mang khổ được rồi. Ách, chỉ đùa một chút nha, các ngươi một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có. Trần Hiểu Linh đỏ mặt không có ý tứ mà nói. Trần Thần cười cười, ngược lại dừng ở mặt nước, âm thầm đã phát động ra mắt thấu thị, nước lực cản là nhỏ nhất đấy, thấu thị năng lực có thể phát huy đến mức tận cùng. Tầm mắt của hắn 10 mét trầm xuống, rất nhanh tự hạ đến ước chừng 100 mét địa phương, trong nước tầm nhìn so với thượng diện hơi có hạ thấp, nhưng như trước thập phần thanh tịnh, nhưng là cái chỗ này nước suối độ ấm tốt hướng càng cao rồi. Không ngừng có bọt khí cuồn cuộn dâng lên, giống như nước bị đốt lên đồng dạng. Không chỉ như thế, Trần Thần còn chứng kiến ôn trong suối nước sinh linh, một loại màu đỏ rực phi thường xinh đẹp cá con. Thần kỳ tiểu sinh mệnh, vậy mà có thể tại cao như vậy đích trong suối nước còn sống. Trần Thần rất là giật mình, trong ký ức của hắn, tựa hồ không có bất kỳ một loại cá có thể sinh hoạt tại nước ấm 40 độ đã ngoài trong hoàn cảnh. Chẳng lẽ cái này tiểu hồng cá là không biết giống? Mang theo nghi hoặc cùng rung động, Trần Thần ánh mắt tiếp tục lặn xuống. Càng hướng xuống loại này tiểu hồng cá số lượng càng nhiều, hơn nửa cái đầu càng lúc càng lớn. Lặn xuống đến chừng 200 thước lúc, loại này hồng cá đã không thể xưng là nhỏ hơn. Cái này chiều sâu hồng cá đều có dài bằng bàn tay, ba chỉ rộng. Bốn phía nước suối giống như có lẽ đã huyên náo. Vô số bọt khí cấp tốc bay lên, toàn bộ mặt nước như là dục phun trào núi lửa giống như, chấn động cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa Trần Thần còn chú ý tới cái này một mảnh thủy vực nham thạch cũng đã bị đốt thành màu đỏ. Hiển nhiên độ ấm đã đạt đến tình trạng đáng sợ, nhưng là những này hồng cá rõ ràng như trước thập phần nhàn nhã ở trong nước bơi qua bơi lại. Trong nước tầm nhìn đã tương đối thấp rồi, hướng cuồn cuộn dưới mặt nước nhìn lại, tối om đấy. Căn bản không có thấy đáy ý tứ, đã không cách nào nữa chứng kiến phía dưới tình huống rồi. Trần Thần tiếc nuối lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi xuống. Mở to mắt về sau, hắn chứng kiến Trần Hiểu Linh ba người đã đến bên phải băng tuyền. Lão tỷ càng là đem mang đến nước khoáng rửa qua, rót lên cái này băng nước suối. Tốt băng a, mùa hè ngâm mình ở cái này băng tuyền ở bên trong nhất định rất thoải mái. Trần Hiểu Linh cười nói. Trần Thần nhìn qua cái này băng tuyền, lâm vào trầm tư, đã trong ôn tuyền có hồng cá, cái này băng tuyền trong có thể hay không cũng có cùng loại thần kỳ sinh vật đâu này. Nghĩ tới đây, hắn phấn chấn lên tinh thần, ánh mắt rất nhanh lặn xuống. Quả nhiên, đến chừng 100 mét vị trí, một loại ngoại hình cùng trong ôn tuyền hồng cá vừa sở đồng dạng cá con xuất hiện, chỉ có điều nó là màu trắng bạc đấy. Băng tuyền không giống với suối nước nóng địa phương là, nước của nó mặt một mực rất bình tĩnh, nhưng độ ấm đến tột cùng có nhiều thấp, xem bốn phía trên mặt đá ngưng kết băng xương sẽ biết. Đồng dạng, tiếp tục lặn xuống, loại này cá bạc số lượng càng nhiều, hơn nữa hình thể càng lớn, đến 200 mét chỗ địa phương, ngắm nhìn bốn phía lộ vẻ trắng xóa một mảnh băng cứng cùng xương lạnh, tản ra rét thấu xương, u hàn khí tức. Trần Thần mỏi mệt đóng lên con mắt, liên tục hai lần cường độ cao thấu thị, lại để cho hắn có chút đầu váng mắt hoa, trong đầu cũng là một mảnh tiếng oanh minh, hiển nhiên có chút tiêu hao rồi. Âm Dương Tuyền danh tự thức dậy thật tốt, đúng mức. Trần Hiểu Linh cười nói, Thanh Khê núi có thần kỳ như vậy cảnh quan, nếu như khai phát thành cảnh khu, nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều du khách. Tiểu Tam, ta nói có đúng hay không? Trần Thần lắc đầu nói, nếu như khai phát thành cảnh khu, cố nhiên khả năng hấp dẫn rất nhiều du khách, nhưng đối với Thanh Khê núi phá hư đem là có tính chất hủy diệt. Vô luận là sửa đường hay vẫn là tu kiến nhân công cảnh khu, đều sẽ phá hư Thanh Khê núi tự nhiên cảnh quan, cướp đoạt vô số sinh vật gia viên, có khả năng làm cho thỏ rừng, gà rừng, núi tước các loại, đợi động vật giảm mạnh thậm chí diệt tuyệt. Hơn nữa du khách càng nhiều, thế tất hội tạo thành màu trắng ô nhiễm, thật là không đẹp. Hắn nói như vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích, ngẫm lại trong nước tất cả đại danh núi sông rộng, chỉ cần bị khai phát trở thành du lịch cảnh khu, cái nào không có dứt khoát hẳn hoi cải tạo. Thái Sơn, Hoàng Sơn Các. Chương 80, lợn rừng vương. Cái này một mảnh trống trải khe núi, ngoại trừ Âm Dương Tuyền bên ngoài, còn gieo 8 khỏa che trời đại thụ, vừa vặn đem Âm Dương Tuyền vây quanh ở chính giữa. Những cây to này thân cành từng cục, như là bàn long giống như, hơn nửa cây cối thập phần cứng rắn, dùng Trần Thần lực lượng cũng chỉ có thể ở phía trên lưu một cái nhàn nhạt dấu vết. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng mà một quyền có thể đánh xuyên qua hơn 10cm thép tấm, lại không làm gì được những này không biết tên đại thụ. Những cây to này toàn thân huyền màu đen, giống như hắc thiết đúc thành giống như, lẳng lặng yên đứng sừng ở chỗ đó, như là từ cổ chí kim vĩnh tồn thần chi, tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức. Còn chờ cái gì nữa à? Trần Hiểu Linh đẩy hắn thoáng một phát, đem Trần Thần theo trong thất thần gọi tỉnh lại. A, không có gì. Trần Thần trà sát mi tâm, nhìn qua tỉ tỉ cười nói. Lão đại, Tiểu Tam, sang đây xem tại đây. Đứng ở đằng xa Trần Khang bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Trần Thần hai người đi qua theo Trần Khang ngón tay phương hướng xem xét, lập tức lắp bắp kinh hãi. Bởi vì bọn hắn chứng kiến có một đầu tiểu lợn rừng chính đẩy ra lùm cây chạy trốn tiến đến. Cái này đầu nhỏ lợn rừng rõ ràng vừa sinh ra không có vài ngày, chỉ có 30cm không đến, đen thui đấy, đôi mắt nhỏ như là hắc bảo thạch bình thường sáng ngời. Cái này tiểu sinh linh đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh ra, một chút cũng không có sợ hãi ý tứ, duỗi ra cái mũi tại Trần Hiểu Linh trên tay hít hà. Sau đó rất không nể tình hắt hơi một cái. Trần Thần ba người cúi đầu cuồng tiếu không ngớt. Trần Hiểu Linh đối với tiểu tử này lợn rừng trợn mắt nhìn. Tiểu tử này sinh linh nháy bảo thạch đồng dạng con mắt, vẻ mặt vô tội, dáng điệu thơ ngây chân thành. Trần Hiểu Linh cũng không cách nào cùng nó nổi giận, chỉ là sở trường vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu của nó, dùng bày ra trừng phạt. Tiểu lợn rừng hừ hừ hai tiếng về sau, nện bước ngắn nhỏ tứ chi đong đưa cái đuôi nhỏ điểm lấy chân theo mọi người bên người chạy về phía trước, đi tới suối nước nóng bên cạnh cúi đầu ọt ọt ọt ọt uống lên nước, lộ ra rất là vui sướng. Trần Thần cùng Trương Húc sắc mặt đồng thời biến đổi, chăm miệng một lời mà nói, tại đây dĩ nhiên là nguồn nước. Nguồn nước làm sao vậy? Trần Khang khó hiểu mà hỏi. Trương Húc trầm giọng nói, nếu như nơi này là Thanh Khê núi động vật nguồn nước vậy thì ý nghĩa chúng ta có khả năng ở chỗ này gặp gỡ những giá thú khác. Ví dụ như cái này đầu nhỏ lợn rừng cha mẹ, không có nó cha mẹ dẫn đầu, tiểu tử này lợn rừng làm sao có thể tìm tới nơi này. Không phải khả năng, là nhất định. Trần Thần bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn phía tiểu lợn rừng đến phương hướng, nhíu mày nói, đã tới rồi. Các ngươi đứng sang bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận một chút. Cái gì đến rồi? Trần Hiểu Linh còn có chút mờ mịt, tựa hồ là tại trả lời nghi vấn của nàng giống như. Xa xa trong bụi cỏ chậm rãi truyền đến rầm rầm thanh âm, không ngừng có nhánh cây bị dẫm liệt tiếng vỡ vụn, còn có từng tiếng trầm trọng thở cùng tiếng bước chân. rầm ào ào, hai đầu một người cao đại lợn rừng phá vỡ bụi cỏ xâm nhập bốn tầm mắt của người. Chứng kiến cái này hai đầu lợn rừng, trần thần bốn người toàn bộ ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ông trời ơi, tại sao có thể có lớn như vậy lợn rừng? Hai đầu trưởng thành lợn rừng cái đầu vậy mà không sai biệt lắm có bọn hắn như vậy cao, nhất là đầu kia mọc ra sắc bén răng nanh giống đực lợn rừng, càng là có tiếp cận 2 mét cái đầu, thân thể cao lớn như là một tòa màu đen như ngọn núi, tràn ngập bướng bỉnh khó thuần giả tính cùng cuồng bạo man lực, toàn thân lông bờm ngăm đen tỏa sáng, hai khỏa uốn lượn răng nanh lóe ra khiếp người hàn quang, cái này không phải giả thù. Quả thực có thể gọi là hung thú rồi, cho dù là đầu lão hổ cũng không nhất định có thể chiến thắng lớn như vậy lợn rừng a. Lợn rừng vương, là lợn rừng vương a. Không nghĩ tới lớp người già người truyền thuyết thật sự. Trương Húc giảm thấp thanh âm nói, trong thôn lớp người già người một mực truyền lưu nói rõ suối trong núi có một đầu lợn rừng vương, trong núi sở hữu tất cả lợn rừng đều là nó hậu đại. Nhưng là gần mười mấy năm qua cho tới bây giờ không có người đã từng gặp nó. Tất cả mọi người cho rằng chỉ là lời đồn. Không nghĩ tới thật sự. Cái này nhất định chính là đầu kia lợn rừng vương. Trần thần có chút không cho là đúng. Cái này đầu lợn rừng bộ dạng thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất bưu hãn. Cũng có khả năng là lợn rừng vương. Nhưng không nên nói nó đã sống vài thập niên. Trần thần như thế nào cũng không tin. Theo hắn đang biết. Lợn rừng tuổi thọ bình thường chỉ có 10 năm tả hữu, số ít có thể sống đến 20 năm tự cao nữa là rồi, lại sống sót là được lợn rừng tinh rồi. Cái kia hai đầu lợn rừng cũng nghe thấy được hơi thở của người sống, lập tức phát hiện bọn hắn, trứng gà lớn nhỏ mắt đen nhìn không chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lỗ mũi phún ra tí ti bạch khí, rất rõ ràng đã đem bọn hắn trở thành phi pháp xâm lấn lãnh địa địch nhân. Tiểu Tam, làm sao bây giờ à? Trần Hiểu Linh lôi kéo Trần Thần tay áo, khẩn trương nói, chúng có thể hay không công kích chúng ta à? Trần Thần thản nhiên nói, yên tâm, không có chuyện gì nữa, có ta ở đây đâu rồi? Xem trước một chút tình huống nói sau, vạn nhất tình thế khẩn cấp, các ngươi sẽ nổ súng. Oanh, như ngọn núi giống đực lợn rừng vương đi lên phía trước 2 bước, mặt đất khẽ chấn động. Trần thần khẽ cười một tiếng, xúc sinh kia thật đúng là có linh tính, xem ra giống như là tại hiển lộ lực lượng của mình, đạt tới chấn nhiếp mục đích đối thủ. Trần thần nâng lên chân phải cử trọng nhược khinh buông, ám kình theo toàn thân cơ bắp cùng cốt cách tùy sống trong tóe phát ra rồi, lập tức chấn được đại địa một tiếng trầm đục. Trần thần trước người một trượng vuông mặt đất lại bị chấn khai một cái khe. Đối phó cái này đầu tại Thanh Khê trong núi xưng vương xưng bá lợn rừng vương, chỉ có thể thể hiện ra so nó càng thêm cường hãn lực lượng mới có thể làm nó sinh lòng sợ hãi, không dám đơn giản tập kích bọn hắn. Quả nhiên, Trần Thần một cước này chấn trụ cái này đầu trong núi bá chủ, nó không có lại đi về phía trước, màu đen hung trong mắt lộ ra một tia nhân tính hóa trần chờ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.